Đại chiến lớp học, chương 31, người trung gian, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng chuông 31, người trung gian 2. Sân bay Tân Sơn Nhất, một cô gái lạnh lùng bước đi. Chiếc áo lệch vai cùng chiếc quần bò càng làm tăng vẻ đẹp của cô. Mái tóc xoăn gợn sóng bồng bềnh làm cho cô càng thêm nổi bật giữa đám đông. Phía sau cô, một trai một gái với vẻ đẹp Hàn Quốc. Cậu con trai lạnh lùng quý phái, mặc bộ Âu phục màu đen làm cho cậu thêm bí ẩn. Trái lại cô gái có vẻ dịu dàng và điềm đạm hơn, khuôn mặt thanh tú, mái tóc cắt ngắn và đôi mắt linh hoạt. Ba người họ đã tại thành trung tâm của sân bay. Cách đó không xa cũng có một cô gái chừng 16 tuổi khoác trên mình bộ váy mới nhất của nhà thiết kế nổi tiếng Mỹ. He Sun, khuôn mặt dễ thương với hai má núm đồng tiền hồng hồng càng làm cô gái thêm xinh xắn. Ô, ngôi trường ngàn kim liên vẫn như vậy, náo nhiệt và sôi nổi như mọi ngày. Nhưng có biết, lớp văn cực kỳ yên tĩnh, và không khí rất nguy hiểm, vẫn 22 con người có tính cách khác nhau đi học bình thường nhưng không khí giữa họ lại trở nên cực kỳ căng thẳng. Uyên, cậu chuẩn bị xong chưa? Tiểu Ly nhẹ nhàng nói. Xong, tớ đã quét hết rồi. Hệ thống của họ được bảo vệ rất chắc chắn. An ninh thì càng chắc chắn hơn, muốn xâm nhập của thực rất khó. Bảo Uyên đáp lại, đôi mắt khẽ rụp xuống. Chắc cả lớp giận hai người lắm đây. Này Uyên, cô giáo bảo tí cậu và Phong đi họp cuộc họp của hội học sinh đây. Gia Tuệ nói, à cảm ơn, Úc không có gì. Mà cậu có chuyện gì cứ nói với bọn tớ nhé. Bọn tớ sẽ giúp cậu hết mình. Gia Tuệ cười, khẽ nói. Bảo Uyên khẽ gật đầu, đôi lông mày khẽ rung rung. Cô thực sự rất muốn chia sẻ bí mật này cho mọi người nhưng mà Kiều Ly thì không. Cô hiểu rõ Kiều Ly mà. Ly không muốn ai phải mạo hiểm vì mình cả. Nhưng xin lỗi Kiều Ly. Đến nước này thì cô phải nói với mọi người thôi, vì Kiều Ly cũng vì mọi người, hy sinh một chút cũng đáng. Ô, đến nước này rồi, cô có thấy mình làm hơi quá không? Một người con trai đứng trước một người phụ nữ, nói. Không, vì bọn trẻ thôi, chúng tự nghĩ cách giải quyết cho mình, như thế quả là hơn mong đợi của tôi. Người phụ nữ lạnh lùng đáp, thế giới này thật là nhỏ bé nhỉ. Một chàng trai từ cửa bước vào, lạnh lùng nói. Phải thật nhỏ bé, mục tiêu của chúng, cục cưng của tôi, thật là đáng sợ, bao nhiêu người chú ý nhỉ? Chàng trai đó nhếch mép, Tommy ai là của cậu? Nói lại xem nào, chàng trai kia giận dữ nói. Sao vậy, cậu ghen sao? Nhưng nên nhớ cô ấy là của Matthew Tomo này. Vậy nhé, bye, Tommy nham nhở, không quên tặng cho người kia một nụ hôn gió. Dưới ánh đèn mập mờ của ba đen, một chàng trai với vẻ đẹp ác quỷ đang tiến vào. Xung quanh anh được bao bọc bởi những cô gái xinh đẹp quyến rũ càng làm anh thêm một phần là tâm điểm của ba. Anh, mấy ngày anh không đến, em rất nhớ anh, một cô gái nói giọng nũng nịu. Đúng đó, anh bị ai hớp hồn rồi à, lại một người khác. Xem nào, anh rất nhớ mấy em nhưng đúng nhưng các em đã nói có một người đã hớp hồn anh. Nói rồi, chàng trai bỗng đứng dậy bỏ đi mà không quên tặng cho các cô gái ấy một nụ hôn gió. Buổi đêm hôm ấy, bao trùm một màu đen, nếu thời gian dừng lại. Anh hứa sẽ ở bên cạnh em, mãi mãi là như thế, vì anh yêu em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.